5 mũi tên ban đầu tạo thành hàng loạt những ánh sáng màu xanh bắn ra, tốc độ kinh người. Hoàng Long thấy cảnh này thì khởi động hộ thể ra, dùng kích phá hủy những tia màu xanh kia. Do số lượng ánh sáng màu xanh liên miên bất tuyệt nên cứ một lúc thì lại có vài tia sáng va chạm với hộ thể của Hoàng Long phát ra tiếng ầm, ầm, ầm. Thấy tình huống không làm gì được đối phương, đôi cánh của cô nàng vong linh sáng lên ánh sáng màu xanh lam bay lên cao, cây cung thì màu đỏ bừng bừng bốc cháy. Nhắm mắt một chút, lần này chỉ có một mũi tên được cài lên cung, năng lượng tích tụ tại mũi tên mang khí tức hủy diệt càng ngày càng dày đặc. Mới chống đỡ xong đợt tấn công đầu tiên, Hoang Long lại thấy vậy vong linh cung thủ đang ngưng tụ đại chiêu thì không cam lòng, bật 100% sức mạnh phòng ngự, cầm thương bay lên cao hét lớn. Chết, chết, chết. Mũi tên được thả ra. Một luồng ánh sáng màu đỏ được tạo từ nhiều con rắn màu đỏ xoắn vào với nhau, đụng vào luồng ánh sáng màu vàng phát ra từ Hoàng Long. Uỳnh! Một tiếng động kinh thiên vang lên, không gian cũng vì đó mà rung chuyển, mọi người thấy ánh sáng màu đỏ xuyên qua hộ thuẫn của Hoàng Long như xuyên qua làn nước, không một lực cản mảy may, chỉ khi tới bộ thánh khí thì mới bị chặn đi một phần, ánh sáng vẫn xuyên qua cơ thể Hoàng Long và tiếp tục lao xuống đập vào kết giới mới dừng lại. Máu tươi vẩy trời cao, tên Hoàng Long thì như một cục đá xớt trên mặt đất phát ra một tiếng ầm, giật giật hai cái thì nằm yên. Bên cạnh Xuân Đức nhìn hết thảy mọi thứ cảm thấy thật tuyệt. Hắn nãy giờ dùng máy quay ghi lại hình ảnh chiến đấu, sau này làm kỷ niệm. Không có cái quái gì là giả mù sa mưa, Xuân Đức bước lại gần lấy cái dây chuyền đeo trên cổ tên kia. Cầm dây chuyền trong tay, một luồng sức mạnh đối kháng lại hắn phát ra từ cái dây chuyền, loại sức mạnh ăn mòn sinh mệnh không tên đang hấp thụ dần cả máu huyết và năng lượng của hắn. Thấy không ổn, hắn sử dụng phong ấm thuật. Một tấm bia thu nhỏ vô số lần hàng ngàn sợi xích niêm phong lại cái dây chuyền ngay trên bia mộ. Không để ý tới sự kiêng dè và tò mò của mọi người, hắn vẫy tay thu lại vong linh cung thủ rồi từ từ xuống đài. Lúc hắn còn chưa đi xuống thì một cô gái nhảy ra ngăn cản, nàng nói. Đã thương người của Thiên Kiếm Tông còn muốn đi nhẹ nhõm như vậy sao? Ta muốn khiêu chiến ngươi. Ngươi sẽ không phải tình nhân của tên Hoàng Long kia chứ, tài nghệ không bằng người thì chịu đi, người của Thiên Kiếm Cung chẳng lẽ còn không chịu được đa kích như thế. Xuân Đức thái độ coi thường nói, hai kiếp sống hắn luôn chán ghét bọn con gái và đàn bà trừ người thân của hắn, hắn chỉ thích tiểu hài tử mà thôi. Khi còn nhỏ thì người ta luôn thật thà và đáng yêu hơn nhiều, càng sống về sau thì sinh vật gọi là phái yếu này càng giả dối và chán ghét. Cô nàng này chẳng thèm nói cái mẹ gì là lý do cả, nàng khăng khăng nói. Ta mặc kệ, ngươi phải đấu với ta. Xuân Đức nhìn thấy con bít này cắn không buông, hắn phát bực quay đầu bước vào trong kết giới lôi đài. Dùng ngón giữa ngoắt ngoắt cô à kia, tên Hoàng Long kia cũng đã được mọi người rời đi đâu từ lúc nào không biết, trên lôi đài lúc này lại như lúc ban đầu. Thiếu nữ Thiên Kiếm Tông thấy Xuân Đức khinh bỉ mình như vậy thì nhảy lên, tuốt kiếm lao thẳng về Xuân Đức như chớp giật, tạo ra đạo đạo bóng ảnh kéo dài. Nhìn như con chằn tinh ngập trời hận ý lao lại phía mình cô gái, Xuân Đức chỉ có chán ghét và chán ghét. Không một tí thương hại, một bàn tay năng lượng tạo thành vồ thẳng vào cô gái. Uỳnh! Cô gái đập thẳng vào kết giới phun ra ngụm máu, nhưng không bao lâu nàng lại đứng lên lau vết máu rồi cầm kiếm xông về Xuân Đức như không muốn sống. Uỳnh! Như lần đầu tiên thiếu nữ lại đập vào kết giới khiến cả cái kết giới cũng run lên. Một lần lại một lần thiếu nữ nằm xuống lại đứng dậy, cả người nhuộm đỏ huyết dịch, khuôn mặt vặn vẹo, răng môi lẫn lộn, người bên ngoài cũng không đành nhìn thẳng. Nhìn thiếu nữ cả người là huyết, Xuân Đức cứ như thấy một trò đùa vui vẻ, người trong thiên hạ không ai liên quan đến mình, có chết thêm cả hàng tỷ người cũng không sao chứ đừng nói là một cô gái.